Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2136, chương 2138, Ngũ Nỗ Thất Tất Đại Chiến Đô Ô Tư Lực. Cùng là đế quốc đại tướng, Ngũ Nỗ Thất Tất đối với Đô Ô Tư Lực ít nhiều gì còn có chút kiêng kỵ. Bất quá ta là cuộc chiến thời gian, Đô Ô Tư Lực chúng rồi Vương Sung mưu kế, tu luyện trận pháp thiên tượng, tẩu hỏa nhập ma. Thực lực giảm mạnh, ở trong mắt hắn từ lâu là phế nhân một cái, nhiều nhất là một cái đầy đế quốc đại tướng danh hiệu phế nhân mà thôi. Nhưng mà sau một khắc trang, hàn mang lóe lên, một luồng bàng bạc cương khí như núi như biển, bỗng nhiên bộc phát ra, đỡ được Ngũ Nỗ Thất Tất này phải giết một đòn. Đô Ô Tư Lực, làm sao có khả năng? Ngũ Nỗ Thất Tất bị đẩy lui hai bước, nhìn về phía trước khí tức viên mãn, chút nào không có tẩu hỏa nhập ma, thực lực suy yếu dấu hiệu Đô Ô Tư Lực, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ vẻ mặt. Đô Ô Tư Lực bị Vương Sung ám toán sự tình, Tây Đột Quyết từ lâu mọi người đều biết, điểm này thậm chí ngay cả Sa Bát La Khả Hãn cũng đã xác nhận. Tuyệt không sẽ có giả, nhưng là từ tình hình vừa nãy đến nhìn, Đô Ô Tư Lực nơi nào có một chút điểm dấu hiệu bị thương. Ngũ Nỗ Thất Tất, ngươi quá tự đại, tứ hoàn tử nương nhờ vào đại đường cũng không phải là không có có nguyên nhân. Các ngươi hôm nay căn bản không thể thành công. Đô Ô Tư Lực một mặt bình tĩnh, lắc lắc đầu, biểu hiện khí chất cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Ăn nói linh tinh, Ngũ Nỗ Thất Tất vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn nguyên bản còn muốn biết Đô Ô Tư Lực tại sao sẽ công lực phục hồi. Bất quá, nghe được hắn câu nói sau cùng, Ngũ Nỗ Thất Tất trong lòng nhất thời chỉ còn lại nồng nặc sát tâm. Liền tính ngươi thời kỳ tột cùng đều không phải là đối thủ của ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi hiện tại ở đao của ta hả, lại có thể kiên trì được bao lâu? Ngũ Nỗ Thất Tất thanh âm chưa dứt, cả người cương khí cuồn cuộn, nháy mắt hóa là hàng ngàn hàng vạn cự mãng giống như vậy. Oanh minh, từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra, hướng về đối diện Đô Ô Tư Lực công tới, mà trường đao trong tay của hắn loáng một cái, trong nháy mắt, chính là mấy đạo đao khí kéo dài mười mấy trường, lấy phách thiên liệt địa tư thế, hướng về đối diện Đô Ô Tư Lực cùng tứ hoàng tử hung hăng chém tới. Không chỉ như vậy, vù, tử Ngũ Nỗ Thất Tất xuất thủ đồng thời, bên trong đất trời nóng sóng cuồn cuộn, một vòng rộng lớn liệt nhật đột nhiên từ sau lưng của hắn hiện ra, đồng thời cấp tốc dung nhập vào Ngũ Nỗ Thất Tất đao khí bên trong. Thái Dương Thần Công, đây chính là Ngũ Nỗ Thất Tất bị xưng là Thái Dương Đại Tướng nguyên nhân. Công lực của hắn một khi thôi phát tới đỉnh phong, là có thể sản sinh cát vàng đại mạc, liệt nhật treo cao hiệu quả, có thể thiêu đốt hư không cùng với thiên địa vạn vật. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, này một đòn sấm vang chớp giật, lại bị Đô Ô Tư Lực lần thứ hai chặn lại rồi. Gào, trong chớp mắt, chỉ thấy Đô Ô Tư Lực áo khoác ngoài phần phật, mà tựu ở sau người hắn, hư không vặn vẹo, một đầu to lớn sói đầu lớn như ngọn núi, hiện ra thôn thiên tư thế, nền cổ dài gào, ở cự lang làm nổi bật hạ, Đô Ô Tư Lực cả người cương khí cuồn cuộn, trực tiếp bay vụt một đoạn. Quan trọng nhất là Đô Ô Tư Lực sau lưng cự đại lang đầu vốn chỉ là xanh bên trong xuyên thấu qua tử, thế nhưng thời khắc này hiện lên nhưng là một viên to lớn màu vàng đầu sói, hơn nữa cự lang trên trán nhiều hơn rất nhiều thần bí đồ đằng cùng hoa văn, tựa hồ ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý cùng một loại sức mạnh thần bí nào đó. Thái Hoang Thiên Lang, cái này không thể nào. Nhìn thấy to lớn kia màu vàng đầu sói, Ngũ Nỗ Thất Tất tâm thần chấn động, khuôn mặt khó có thể tin tưởng. Ở Đại Thảo Nguyên, mỗi cái đại tướng quân truyền thừa đều không giống nhau, tất cả mọi người biết Đô Ô Tư Lực tu luyện chính là Thiên Lang Phe Công Pháp. Bất quá, hắn ngưng tụ ra vẫn luôn là xanh đầu Thiên Lang, nhiều nhất cũng chính là ngưng tụ ra tử khí Thiên Lang. Thế nhưng cùng thân là Thái Dương Đại Tướng Ngũ Nỗ Thất Tất so với còn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng khi Đô Ô Tư Lực thoát thai hoán cốt, là tối trọng yếu bản mệnh Thiên Lang thăng hoa thành màu vàng Thái Hoang Thiên Lang thời gian. Tất cả nhất thời hoàn toàn khác nhau. Lần trước Đại Thảo Nguyên trên có người đem Thiên Lang nhất mạch công pháp tu luyện tới Thái Hoang. Thiên Lang mức độ vẫn là ở hơn 200 năm trước, vẻn vẹn đạt đến một bước này. Bây giờ Đô Ô Tư Lực cũng đã vượt qua Ngũ Nỗ Thất Tất, đạt tới một mức độ khủng bố. Bát phương vân động, Thiên Lang thôn tinh, Đô Ô Tư Lực căn bản không có lý sẽ Ngũ Nỗ Thất Tất. Tay phải của hắn duỗi một cái, có như mấm vuốt sói dò ra, lập tức không chút do dự phát động công kích, đồng dạng một chiêu tuyệt học, lúc này ở Đô Ô Tư Lực trong tay triển khai ra. Nhưng cùng trước có khác biệt một trời một vực, ầm ầm, to lớn kia màu vàng đầu sói hóa thành một đạo lưu quang. Hung hăng va chạm ở Ngũ Nỗ Thất Tất cực nóng vô cùng rộng lớn đao khí trên. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh nứt Ngũ Nỗ Thất Tất nóng bỏng đao khí. Sức mạnh bàng bạc càng là ở nổ nát Ngũ Nỗ Thất Tất cương khí hộ thể phía sau. Cho tàn không ngừng, đưa hắn đụng liền lùi lại hơn 10 bước. Không thể, tuyệt đối không thể, ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ tới mức này. Giờ khắc này Ngũ Nỗ Thất Tất trợn to hai mắt, khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn cùng Đô Ô Tư Lực lẫn nhau làm địch thủ. Đối với hắn, Ngũ Nỗ Thất Tất thật sự là quá không thể quen thuộc hơn. Liền tính hắn không có tẩu hỏa nhập ma, e sợ cũng không thể đạt đến hiện tại mức độ này. Lớn như vậy vượt qua, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Ngũ Nỗ Thất Tất, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây chính là tại sao các ngươi hôm nay không thể thắng nguyên nhân. Người tất cả những gì chứng kiến sau lưng đều là có nguyên nhân. Đô Ô Tư Lực cũng không có theo truy sát, mà là nhìn đối diện Ngũ Nỗ Thất Tất, phát sinh một tiếng than thở thật dài, ăn nói linh tinh, chỉ có điều hơi hơi chiếm chút thượng phong mà thôi. Nhìn chung quanh một chút, người thật sự nghĩ đến ngươi thắng à? Ngũ Nỗ Thất Tất lạnh lùng nói, chẳng qua là chiêu thứ nhất mà thôi. Đô Ô Tư Lực hiện tại tự bắt đầu buông lời, nhận thức vì bản thân phương đã thắng, không khỏi quá cuồng vọng. Trở lại, Ngũ Nỗ Thất Tất giận dữ hét lớn một tiếng, người đao hợp nhất, cương khí của cả người thô bạo không chỉ gấp mấy lần. Đột ngột nhấc lên một mảnh ngập trời nóng sóng, lần thứ hai hướng về đối diện Đô Ô Tư Lực nhanh chém mà đi. Leng keng leng keng. Trong thời gian ngắn ngủi, một trận liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh bộc phát ra. Hai vị Tây Đột Quyết đế quốc đại tướng lẫn nhau dây dưa, kịch liệt chém giết cùng nhau. Ngũ Nỗ Thất Tất đan điền chấn động, cái kia vòng đao khí bên trong liệt nhật càng phát rừng rực. Bá đạo, cuồn cuộn sức nóng thậm chí ngay cả hư không đều tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà lệnh Ngũ Nỗ Thất Tất kinh hãi là, mặc dù hắn đem hết toàn lực, sử dụng tới tất cả vốn liếng, cũng giống vậy không làm gì được Đô Ô Tư Lực. Thiên Lang Phệ Nhật, Thiên Lang Thôn Tinh, Thiên Lang Băng Nhạc, ngoặc kép, so với lên Ngũ Nỗ Thất Tất kinh hãi cùng phẫn nộ, Đô Ô Tư Lực lúc này trái lại hiện ra được ung dung nhiều. Tuyệt học của hắn một chiêu tiếp một chiêu, dường như sông lớn chi như nước liên miên không ngừng, nhìn như nhẹ, nhưng mỗi một chiêu đều vừa nhanh vừa mạnh, nắm giữ trời long đất lở oai. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc danh tiếng hiển hách nhất Thái Dương Đại Tướng Ngũ Nỗ Thất Tất trái lại hạ xuống hạ phong, bị Đô Ô Tư Lực vững vàng áp chế. Không thể, nhìn thấy giữa hai người chiến đấu, Đại hoàng tử Ất Bì Hí vận sắc mặt cũng thay đổi. Ngũ Nỗ Thất Tất mạnh bao nhiêu hắn không thể quen thuộc hơn được. hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đỗ Tư Lực không những có thể chống đối hắn, hơn nữa còn có thể vượt trên hắn. Thứ hỗn trướng, Ất Bì Hí Vận trong lòng phẫn hận cực kỳ. Hắn nắm đấm nắm chặt, nhưng một đôi ánh mắt nhưng là nhìn về đối diện tứ hoàng tử Hô Ba Nhị Xá. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức ra tay, cho ta giết chết Hô Ba Nhị Xá. Ất Bì Hí Vận vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên mở miệng nói, giết. Trong nháy mắt, nguyên bản bị Đô Ô Tư Lực lộ ra thực lực đè ép đại hoàng tử phe nhân mã dồn dập đao kiếm ra khỏi vỏ. Dường như long đằng hổ dược giống như vậy, lập tức tự hướng về đối diện Hô Ba Nhĩ Xá vồ giết tới. Giết, mà cơ hồ là đồng thời, từng trận kinh thiên hét hò vang lên. Hô Ba Nhĩ Xá phía sau, một đám ủng hộ hắn Tây Đột Quyết tướng lĩnh đồng dạng rút ra trường đao, cùng ủng hộ đại hoàng tử người chém giết cùng nhau. Leng keng, trong thời gian ngắn ngủi, hai làn sóng nhân mã liền nhanh chóng chém giết cùng nhau. Ở Tây Đột Quyết Hán Quốc, ủng hộ đại hoàng tử nhiều người, ủng hộ tứ hoàng tử người cũng đồng dạng không ít. Chỉ thấy được mạc mạc trong gió tuyết, từng trận đao quang kiếm ảnh, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi phun ra, rất nhanh, trên đỉnh núi, tựu chỉ còn lại đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận cùng tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá. Hai người nhìn qua tầng tầng hư không, cách chém giết đám người, ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau, cũng thật là mạng lớn a. Ất Bì Hí Vận ánh mắt hung ác, keng một tiếng rút ra trên người loan đao, đến cuối cùng vẫn là cho hắn tự mình ra tay giết chết cái này tứ đệ. Mà một bên khác, Hô Ba Nhĩ Xá tràn đầy đề phòng, tương tự nắm chặt rồi trên thắt lưng trường kiếm, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Đến một bước này, hắn đã không đường thối lui, cũng sẽ không lùi về sau. Chen, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Hô Ba Nhĩ Xá rút trường kiếm ra, đang chuẩn bị nghênh chiến đối diện đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận thời điểm, đột nhiên trong đó bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh, tựu ở gần trong gang tấc địa phương, một bóng người nhanh như quỷ mị, đột nhiên trong đó xuyên qua tầng tầng phong tuyết, cấp tốc cắt vào đến rồi Đô Ô Tư Lực cùng Ngũ Nỗ Thất Tất chiến đoàn bên trong. Oanh, còn không có đám người phản ứng lại, chỉ nghe một chàng thốt lên, một luồng rõ ràng vượt lên ở Đô Ô Tư Lực cùng Ngũ Nỗ Thất Tất bên trên khủng bố sức mạnh đột nhiên bộc phát ra, chỉ một cú đánh liền đem Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực có như điên gió quét lá rụng giống như đánh bay ra ngoài. A, Đô Ô Tư Lực quát to một tiếng, mặc dù đã đem hết toàn lực đi chống đối, nhưng vẫn là bị phá mở cương khí hộ thể, đột nhiên một chưởng đập ở lồng ngực, đáng sợ kia kinh khí trực tiếp đánh tan Đô Ô Tư Lực trong cơ thể cương khí, càng chấn thương hắn nội phủ. Vỗ Đô Ô Tư Lực lồng ngực run lên, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, xem ra dọa người cực kỳ. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tuyết động tung tóe, Đô Ô Tư Lực thân thể đập xuống đất, thậm chí trên Tam Di Sơn đập ra một cái to lớn hố. Luồng khí thế kia dọa người cực kỳ khả hãn, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, tựu liền đang ở cùng Đô Ô Tư Lực giao thủ Ngũ Nỗ Thất Tất giật nảy mình. Phụ hoàng, mà cơ hồ là đồng thời, Hô Ba Nhĩ Xá cả người run lên, cũng nhận ra này đạo đột nhiên giết ra thân ảnh, nguyên bản tỉnh táo trên khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Người đến khoác một thân thật dày lông dê áo khoác tử, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cả người khí tức có như liệt diễm thiêu đốt, cương mãnh cực kỳ, chính là toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc nắm giữ chí cao địa vị Sa Bát La Khả Hãn. Mọi người đều biết Tây Đột Quyết có Ngũ Nỗ Thất Tất cùng Đô Ô Tư Lực mấy vị công lực cao tuyệt đế quốc đại tướng, nhưng là rất ít người chú ý tới Tây Đột Quyết kỳ thực còn có Sa Bát La vị này công lực cao tuyệt khả hãn. Dân tộc du mục tôn trọng cá lớn nuốt cá bé. Hết thảy đều lấy thực lực lai tài quyết. Nếu như không phải nắm giữ vượt xa Đô Ô Tư Lực cùng Ngũ Nỗ Thất Tất công lực, Sa Bát La Khả Hãn như thế nào đi thống ngự lớn như vậy Tây Đột Quyết Hán Quốc? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.